Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1310, Lục Mạch Thần Kiếm. Hừ, đệ nhất tướng quân, ai cho ngươi toàn diện tấn công khoa học kỹ thuật nơi? Hư Vô Tiên Quân trong trận doanh, truyền tới một tiếng cách không chất vấn, trực tiếp rơi ở đó một đệ nhất tướng quân trong tai. Nguyên lai tấn công khoa học kỹ thuật nơi, còn chưa phải là đều biến hạ phát hiệu lệnh, hơn nữa còn lại thần sứ môn cũng đều không đồng ý. Đều rối rít chất vấn đều biến, lúc này mới có trước mắt chuyện, mà cái kia đệ nhất tướng quân, lại tựa hồ như cũng không mua đều biến sổ sách, lông mi trong mắt, không thấy chút nào tôn kính ánh sáng. Đơn giản xếp hợp lý biến hóa ôm quyền xá sau này. Rất tùy ý nói, hồi bẩm thượng sứ, Long Hoàng học trò tiến vào khoa học kỹ thuật khu vực. Ta cảm thấy được như vậy phát động công kích, cũng không có vấn đề gì. Ta nghĩ, coi như là sư phụ ta đại thần sứ, cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Người tốt, hai ba câu nói ra sau này. Liền bóc mở một cái thả ở trước mắt bí mật, chỗ này đệ nhất tướng quân, lại là đại thần sứ đồ đệ, không trách có thể thiên phú vô song đây. Lúc trước đại thần sứ lúc đi vào sau khi, thật ra thì cũng không có trực tiếp chiếm cứ cao vị. Ngự đạo tử chính là hắn coi như tấn công, quân cờ. Bình thường cũng đều núp ở ngự đạo tử địa cạnh, vì vậy, ở buồn chán thời điểm. Nhận lấy một ít có thiên phú học trò, đảo cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, coi như hắn là đại thần sứ, cũng phải bồi dưỡng một ít chính mình thân tín phải không? Đều biến nghe đối phương trương, tâm tình nhưng là thật thật không tốt. Nhưng là nói thật, hắn còn không dám làm khó đối phương. Đại thần sứ đồ đệ, không phải tùy tiện nói một chút sự tình. Kiềm chế một chút lửa giận trong lòng sau này, đều biến mới nói, ngươi đúng là đại thần sứ đồ đệ, nhưng là ở chỗ này, cũng phải nghe ta mới được, dù sao ta cũng vậy đại thần sứ tự mình phát dẫn quân người. Ngươi biết không, chúng ta lúc trước không tiến công khoa học kỹ thuật nơi, là chính là tê giải bọn họ, sau đó nhất cử bắt lại, dù sao, khoa học kỹ thuật chi đồ vật này nọ. Rất đáng ghét, chỉ có nắm giữ mới phải dùng. Ngươi có hiểu hay không? Ngươi như vậy trải qua, đánh loạn chúng ta toàn bộ kế hoạch, đều biến ngay từ đầu là tâm tình rất tốt. Nhưng là vừa nói, lại biến hóa giọng, thật là khí không thể ngừng. Bởi vì chuyện này, hắn muốn vác nổi a. Phía dưới đệ nhất tướng quân, mặc dù rất không thích đều biến. Lại vẫn còn có chút cái nhìn đại cục, sắc mặt biến một chút sau, ôm nguyền nói, coi như thế, nhưng cũng so ra kém Long Hoàng học trò tầm quan trọng. Ta đây đã bắt hắn đến, liền có thể đền bù chỗ này hết thảy. Đệ nhất tướng quân tiếng nói rơi xuống đất, cũng không các loại, chờ, đều biến nói chuyện, hiệu lệnh tất cả cao thủ, chạy thẳng tới thạch đầu tử chỗ phương hướng. Vây công đi, cơ hồ dốc hết có thể sử dụng tất cả lực lượng cùng binh lực. Không thể làm bậy, các phe nghe lệnh, làm từng bước công kích. Quyết không thể nghe đệ nhất tướng quân trương. Vây công một nơi, cái kia Long Hoàng học trò. Không dễ dàng như vậy bị bắt, đều biến thanh âm, truyền khắp hư vô tiên quân sự doanh. Bất quá vào lúc này. Tựa hồ là một cái đứng đội thời điểm đây tương đương thống soái tối cao cùng đại thần sứ đồ đệ nổi tranh chấp. Cái này thì để cho mọi người đáng giá suy nghĩ sâu xa một chút. Hẳn giúp ai, trở thành ai tay trái tay phải, đại thần sứ, đội ngũ, vẫn là lấy mệnh lệnh làm đầu. Nghe theo đều biến hiệu lệnh, nhưng là những người khác, lại phần lớn lựa chọn đệ nhất chiến tướng. Hai bên đội ngũ một cái phân hóa sau này, không sai biệt lắm là năm mở bộ dáng, một loại người ủng hộ, có thể coi là như thế. Nơi này đệ nhất chiến tướng hiệu lệnh người, cũng đủ để chọc người thán phục. Đầy trời tràn đầy địa, giống như Hắc Vân cút cổ, không thấy được cuối hư vô tiên quân. Tất cả đều là hướng khoa học kỹ thuật nơi bên này chạy tới. Sợ rằng phải không bao lâu, sẽ gặp toàn bộ đến. Cũng vừa lúc đó, nếu như nói chẳng qua là phần nhỏ đội ngũ hành động, còn có lẽ có thể lừa gạt được Giao Long tướng quân con mắt. Có thể khổng lồ như thế hành động, Giao Long tướng quân cũng là nhìn chân thiết. Trước tiên, hắn đã đưa tin cho Võ Đăng Sơn. Quân bảo, hư vô tiên quân cơ hồ vận dụng một loại binh lực. Mãnh công khoa học kỹ thuật nơi đi, ngươi mau phái người đi tiếp viện. Còn lại người, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Chú đóng ở nhất phương. Tuân lệnh, trên Võ Đăng Sơn lão đạo sĩ, vẻ mặt ngưng trọng đáp ứng. Ở bên cạnh hắn hai người, cũng là nghe rõ. Giống vậy lễ bái tiếp ứng, hòa thượng đầu trọc, lúc này dùng kinh ngạc giọng nói, hư vô tiên quân nhân, đây là điên sao, làm bậy như vậy, sẽ không sợ chúng ta biển thủ bọn họ những địa phương khác. Kéo về cục diện, không không không, bọn họ là đang làm xấu khoa học kỹ thuật nơi, hơn nữa bắt đi Long Hoàng học trò, hai thứ này. Hiện tại cũng là chúng ta cực kỳ trọng yếu tiền đặt cuộc. Bối bối bảo kiếm nam tử, ngược lại đầu não thanh tỉnh có thể. Thoáng cái liền nói đến giờ bên trên, Trương Tam Phong cũng vì này gật đầu một cái, không mang theo cái gì do dự. Liền bắt đầu điều binh khiển tướng, thượng trung hạ, tam đại quân sự thủ lĩnh, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu Bại, Quách Tĩnh nghe lệnh. Đoạn này chương, nhưng là trực tiếp xuyên thấu ức vạn lý tinh không, rơi vào ba cái khổng lồ quân sự trong trung tâm, ba cái cường đại thủ lĩnh, vội vàng xoay người ôm quyền đáp lại tới. Có thuộc hạ, ba vị chủ tướng, các mang 7 phần binh mã đánh ra, nhất định phải không để cho Long Hoàng học trò có chuyện, không để cho khoa học kỹ thuật nơi tan vỡ, có thể hoàn toàn lui cách. Lời nói của Trương Tam Phong truyền khắp tam đại quân sự thủ lĩnh trong tai. Sau đó, tam đại tướng dẫn chắp tay tương ứng, tự mình xoay người, dẫn quân đánh ra. Đối với người bình thường quân đội mà nói, có lẽ làm loại này điều binh khiển tướng sự tình sẽ có rất nhiều phiền toái, nhưng là tu hành giả bất đồng. Ra lệnh một tiếng sau này, trực tiếp ở trong nháy mắt thì biết rõ hẳn người nào công người nào thủ. Đầy trời tu hành giả cũng là tối om om liếc mắt không thấy được đầu. Phút ba phương hướng ngang ngược đánh ra. Cùng lúc đó, Trương Tam Phong chân nhân cũng không có nhàn rỗi. Hắn đối với bên cạnh kiếm giả còn có hòa thượng nói, đi thôi, ba người chúng ta người mới là trong chủ lực chủ lực. Đúng vậy, A-di-đà Phật, khai sát giới vậy. Hai người khác cao giọng đáp ứng. Ba vị cốt lõi nhất cao thủ nhô lên, lấy người thường căn bản là không có cách hiểu phương thức, điểm chặng nhảy trên hư không nghìn vạn dặm, chạy thẳng tới khoa học kỹ thuật nơi mà tới. Ba người bọn hắn tu vi đã không phải là bình thường tiên đỉnh phong, sớm có thiên tiên chi đạo thực lực a, chỉ bất quá bọn họ cảnh giới vẫn còn đang địa tiên đỉnh phong mà thôi. Hai bên phát sinh đại sự đều tại điều động đại quân giết hướng khoa học kỹ thuật nơi, mà khoa học kỹ thuật nơi cao nhất thủ lĩnh Vi Tước gia cũng đã biết được chỗ này hết thảy. Nắm chặt, hắn hướng về phía chân chính giết người thạch đầu tử đám người chạy kèn đưa tin mà nói, Đông Hoàng bệ hạ, Đoàn Dự hư trúc huynh đệ, tốc tốc về thuộc về, chúng ta phải dùng hy sinh phương pháp rời đi nơi đây. Ồ, đây là vì cái gì? Duy nhất lúc nhàn rỗi Đoàn Dự có chút không quá rõ nói, hy sinh phương pháp hắn hiểu được, khí cơ bảo suất mà, nhưng vì cái gì làm như thế? Khoa học kỹ thuật nơi hoàn toàn trở ra hẳn không phải là vấn đề a. Bởi vì hư vô tiên quân toàn lực tấn công nơi này, phải bảo đảm nòng cốt tài nguyên không mất. Đông Hoàng an ổn trở về. Lời nói của Vi Tước ra, để cho Đoàn Dự trong lòng một lăng, minh bạch sự tình nghiêm nghị tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.